Xem ra trong mắt cao thủ hư đan, linh thảo ngư vĩ liên 10 phần quý giá. Hai người các ngươi muốn tìm ngư vĩ liên để làm gì? Bàn Phi Yến sao không nhìn ra chắc gái của mình có mục đích, cười nói, ngư vĩ liên có thể chế tạo pháp khí, có thể luyện linh đan, một cánh hoa sen đã có giá trị xa xỉ. Với tu vi của các ngươi, chẳng lẽ lại muốn đi tìm loại linh thảo này sao? Đối mặt với nghi vấn của Bàn Phi Yến, Từ Ngôn chỉ cúi đầu không nói. Bàn Hồng Nguyệt thấy bộ dạng Từ Ngôn như thế, bèn cắn răng, nói, lão thái quân, Từ Ngôn hắn trúng độc, cần có ngư vĩ liên để giải độc. Trúng độc. Bàn Phi Yến ngẩn người, nhìn về phía Từ Ngôn, hỏi, Từ Ngôn a, ngươi trúng là độc gì, có thể nói cho lão thân nghe một chút hay không? Biết đâu lão thân lại có biện pháp giúp được ngươi. Lão thái quân không giống làm ra vẻ, ngôn ngữ chân thành. Từ Ngôn không muốn lừa dối người nhân hậu, hòa ái như vậy, do dự chốc lát nói thật sự việc, cô anh thảo. Bột. Đầu rồng của cây trượng bị lão nhân gia nện mạnh vào đất xuyên thủng qua nền gạch xanh, hàng mi trắng đong đưa, sắc mặt nghiêm trọng nói, một gốc ô anh thảo, giết chết cả hồn người. Không có thâm thù đại hận, quỷ vương môn sẽ không dùng loại độc dược chết người này với ngươi, xem ra Trác Thiên Ưng đã hận ngươi tận xương tủy a. Ngay cả người tu hành có tu vi hư đan, cũng phải kiên kỵ ba phần với độc dược ô anh thảo. Bàn Phi Yến biết được Từ Ngôn trúng độc do ô anh thảo gây nên, không khỏi ngạc nhiên, sau đó đoán ra Từ Ngôn cùng quỷ vương môn có thù hận. Kỳ thật cũng không phải là thâm thù đại hận gì. Lúng túng gãi đầu, Từ Ngôn nói, lão muốn đánh chết ta, nên ta thuận tay giết đi mấy người con trai của lão. Thuận tay hay thật a. Bàn Phi Yến gật đầu cười nói, khó trách quỷ vương môn lại yên tâm để ngươi đến đại phổ ở rễ. Nguyên do là có chuẩn bị phần ô anh thảo phía sau. Nếu là lão thân, cũng không sợ Từ Ngôn ngươi chạy thoát khỏi lòng tay a. Lão thái quân, người cứu được hắn không? Bàn Hồng Nguyệt lắc lư cánh tay của lão thái quân, bộ dáng làm nũng, chẳng qua nỗi lo lắng trong mắt làm sao qua mắt được bà. Bàn Phi Yến lắc đầu thở dài, nói, lão thân không có ngư vĩ liên, nếu có loại linh thảo này, lão thân cũng sẽ đưa cho hắn giải độc. Từ Ngôn biết lão thái quân chỉ khách khí giải thích mà thôi, hắn thật sự rất muốn nói loại linh thảo kia có thể mua được, chỉ là hắn không dám mặt dày mở miệng nói, chứ không phải sợ sệt mà không dám, nếu như thế thì thật mất hình tượng. Vui vẻ. Ba người trong phòng đầy chán nản. Lát sau, lão thái quân chuyển mình đứng lên, nhìn Từ Ngôn nói, mưu sự tại nhân, nếu ngươi muốn đi Lưu Lan Cốc, Bảo Nguyệt Nhi đem theo một con tuyết ưng cùng đi với ngươi một chuyến. Thử vận may cũng tốt, biết đâu thật sự tìm được đóa hoa sen kỳ diệu kia. Dứt lời, lão thái quân bước ra khỏi phòng, Bàn Hồng Nguyệt lo lắng nhìn Từ Ngôn, sau đó đứng dậy đuổi theo. Đưa lão thái quân đến hậu viên, Bàn Hồng Nguyệt nhất thời đứng lại, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nha đầu ngốc, còn chưa tiến vào trúc cơ cảnh, sa đà vào chuyện tình cảm, về sau tu hành còn có thể chuyên tâm sao? Bàn Phi Yến cười khổ một tiếng, nói, ta biết rõ con muốn nói cái gì, nha đầu con tuyệt không thể tưởng tượng ra giá trị của ngư vĩ liên. Dù là bà lão ta cũng khó lòng xuất ra đủ linh thạch để mua được. Con không có yêu thích hắn. Bàn Hồng Nguyệt bị trưởng bối vạch trần tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vội vàng giải thích. Còn Bàn Phi Yến thì mỉm cười nhìn chắc gái, vẻ như biết rõ lòng dạ cháu gái. Vậy con đây sẽ cùng hắn đi Lưu Lan Cốc một chuyến. Bàn Hồng Nguyệt thẹn thùng muốn chui xuống đất, làm lũng dậm chân quay đầu trở vào, con phải đi chuẩn bị. Nha đầu, nên nhớ một việc. Sắc mặt Bàn Phi Yến lúc này ngưng trọng, dặn dò chắc gái, nếu như có cơ hội lấy được ngư vĩ liên, coi như đánh đổi một con tuyết ưng cũng không sao cả. Nếu không lấy được, không được khinh suất, phải thật cung kính với cốc chủ Lưu Lan Cốc, biết không? Con biết rồi. Bàn Hồng Nguyệt nhẹ nhàng an ổn, làn váy khẽ động, vội vàng quay trở về phòng. Cái đôi hài tử này, không biết bao giờ mới bớt lo. Nhìn chắc gái rời đi, lão thái bà cười khổ, thôi được, trải nghiệm một lần cũng tốt, người tu hành, vốn nên hành thiên hạ mới đúng. Nói xong, lão nhân nhìn về bạch ưng trên hòn non bộ trong sân, nghi hoặc, tự nói, tuyết ưng khác thường, chuyện này bao nhiêu năm qua không có phát sinh, chẳng lẽ gần đây có khí tức đại yêu? Trong kinh thành, không có đại yêu xuất hiện mới đúng. Lúc bàn Hồng Nguyệt trở lại phòng, hối hận không nhắc lão Thái Quân nhìn qua con mắt của Từ Ngôn. Tuy một mắt không thấy đường không có gì đáng ngại, nhưng nếu có thể trị hết, thì hai mắt nhìn thấy vẫn tốt hơn. Nhìn thấy Từ Ngôn, bàn Hồng Nguyệt có chút thất vọng, lắc đầu, nói, ngư vĩ liên rất trân quý, lão Tổ Tông. Ngày mai ta lại đi cầu xin lão Tổ Tông, nhờ người nhìn xem con mắt của ngươi. Từ Ngôn cười khoát tay, nói, mắt của ta không có việc gì, không đau, không ngứa, một mắt cũng giống nhau, có lẽ qua thời gian nữa có thể trông thấy lại bình thường cũng không chừng. Lão thái bà đối với cháu rể như ta không tệ, còn cho mượn một con tuyết ưng. Bàn gia không sợ ta trộm mất tuyết ưng chạy trốn mất, từ nay không trở về sao? Ai nói cho ngươi mượn? Bàn Hồng Nguyệt không để cho Từ Ngôn làm thêm bộ dạng trêu chọc, oán trách nói, là ta dẫn ngươi đi lưu lan cốc, không phải chỉ mình ngươi đi, muốn bắt cóc tuyết ưng của nhà ta, nằm mơ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.